Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 783, Thanh Mộc Thần Châm. Đông, Hạ Bình vận chuyển thể nội bàng bạc cương khí, quán thâu tiến chui này Viêm Long Thần Kiếm, đem món bảo khí này lực lượng triệt để kích phát ra đến. Trong nháy mắt liền cắm ở đại địa chi thượng. Tứ quý kiếm pháp đệ tứ thức vạn vật điêu linh. Phanh phanh phanh, khi Viêm Long Thần Kiếm cắm ở đại địa chi thượng trong nháy mắt, cả vùng đều vỡ ra, mạnh mẽ kiếm khí tại phương viên vài dặm thổ địa bạo phát. Từng mai sắc bén đến cực hạn kiếm khí từ lòng đất thoát ra. Âm vang rung động, từng mai kiếm nhận từ lòng đất toát ra, kích phát ra vô cùng hàn ý. Phảng phất tại phiến khu vực này, đều hóa thành núi đao biển lửa, diệt tuyệt hết thảy, phá hư hết thảy, dạng này kiếm ý đáng sợ tới cực điểm, đông lạnh hoàn toàn nội tâm, tựa hồ liền linh hồn đều đóng băng, cũng giống như tử thần từ địa ngục đi ra, cầm liêm đao, thu hồi linh hồn, từng cái tông sư phát ra kêu thê lương thảm thiết. Bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức liền bị từ lòng đất thoát ra một cái kiếm nhận cho đâm xuyên thân thể. Máu me đầm đìa, trái tim đều bị đánh bạo. Bọn họ cả người thật giống như sâu nướng, cứ như vậy bị đính tại đại địa chi thượng. Đại lượng huyết dịch tích táp chảy xuôi xuống tới, đem phiến đại địa này đều nhuộm thành hồng sắc. Không có khả năng, Trần Bắc Ninh quát to một tiếng, ánh mắt sợ hãi tới cực điểm, hắn thi triển vương cấp tốc độ bát quái cửu cung bộ. Thân hình lấp lóe, ý đồ tránh né cái này từ trên mặt đất thoát ra từng đạo kiếm nhận. Nhưng là những này kiếm nhận thật sự là quá nhiều, ngàn vạn, lít nha lít nhít, bao trùm một khu vực. Hắn nương tựa theo này môn tốc độ, không ngừng tới lui, tránh thoát mấy chục mai kiếm nhận tập kích. Nhưng khi trên trăm mai kiếm nhận đồng thời đánh tới thời điểm, hắn liền không còn cách nào né tránh. Đông, vẻn vẹn một kích này, cả người hắn liền bị những ngọn lửa này kiếm nhận cho xuyên thủng. Thân thể đều hóa là một cái cự đại tổ ong vò vẽ. Huyết dịch chảy xuôi, phốc phốc rung động, Trần Bác Ninh trừng to mắt. Thân thể cứ như vậy ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Đáng chết, dù cho ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Lão tử liều mạng với ngươi. Trương Tử Ngang sắc mặt dữ tợn, nhìn thấy người bên cạnh từng cái chết đi, không có lực phản kháng chút nào. Là hắn biết, chính mình bất kể như thế nào dãy giụa, đều không thể đào thoát. Lúc này, hắn liền muốn dẫn bảo trên người mình chí năng thép vòng. Phía trên có uy lực cự đại thuốc nổ. Nếu như dẫn bảo lời nói, đủ để đem phương viên vài dặm khu vực san thành bình địa. Cái này thép vòng không chỉ có là vì phòng ngừa bọn họ chạy trốn, cũng có thể chủ động dẫn bảo, cùng địch nhân đồng quy vu tận, coi như mình chết, cũng có thể kéo mấy cái đệm lưng. Hạ Bình phúc linh tâm đến, hắn cảm nhận được Trương Tử Ngang thân thể bên trên truyền đến cực mạnh cảm giác nguy cơ. Tuy nhiên không biết đối phương muốn làm gì, nhưng là hắn là tuyệt đối không cho phép đối phương làm ra bất kỳ động tác gì. Đinh đầu thất tiến công, hắn bàn tay lớn vồ một cái, cương khí chấn động, ngưng tụ thành dao găm, siêu, trong nháy mắt, Hạ Bình liền đem cái này cây chủy thủ ném mạnh ra ngoài. Vô thanh vô tức, ẩn nặc trong hư không, một giây sau. Cái này mai dao găm liền đến Trương Tử Ngang trước mặt. Không đợi Trương Tử Ngang có ý nghĩ gì, thổi phù một tiếng, lúc này cái này mai dao găm liền đem đầu hắn toàn bộ chém đứt. Giống như bóng đá giống như bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, ủng ụp ụp nhấp nhô. Trương Tử Ngang, chết, cho đến bây giờ, những này tập kích tới tội nghiệt đinh quân đã toàn bộ tử vong. Một tên cũng không để lại. Cái này thép vòng có bom. Hạ Bình nhìn sang,